Chương 1510, 1510, sắp phá rỡ dãy phòng học cũ. Mặc dù Tưởng Lệ Hành là đến dò xét ban, nhưng là phim đoàn làm phim vẫn là chuẩn bị cho hắn chuyên môn cái ghế nghỉ ngơi. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm tới, Tưởng Lệ Hành lập tức đứng dậy, để Ninh Hoan Tâm ngồi ở cái ghế của mình bên trên. Uống nước. Tưởng Lệ Hành vừa nói một bên đưa cho Ninh Hoan Tâm một cái chén nước bên trong lấy chính là nước chanh. Cảm ơn. Ninh Hoan Tâm tiếp nhận chén nước ngước mắt nhìn Tưởng Lệ Hành một chút, A Hành, ngươi bộ dáng bây giờ càng giống là phụ tá của ta. Vậy ta liền làm phụ tá của ngươi tốt, 24 giờ, thiếp thân phục vụ. Tưởng Lệ Hành không thèm để ý chút nào trả lời một câu. Khu khu khu. Không biết khi nào Cố Sâm đã cười tủm tỉm đứng ở hai người sau lưng. Anh rể, hiện tại làm người phụ tá không dễ dàng à, ngươi còn tới dành với ta làm việc ngươi cái này, người phụ tá dù sao cu nở dê không xứng trước. Tưởng Lệ Hành lườm Cố Sâm một chút, vừa mới ngươi đi đâu vậy rồi có phải là tìm Minh Tinh muốn ký tên đi ách? Cố Sâm gãi đầu một cái, ta chính là đi chung quanh một chút ta phát hiện à cái này hiến đại học y khoa Bắc Kinh trường học đằng sau có cái hồ, hồ đằng sau viện tử chính là vài thập niên trước lao giáo khu. Các ngươi biết sao bộ phim này chuyện ma bản gốc liền phát sinh ở lao giáo khu một tòa lầu dạy học tầng cao nhất sân thượng, nhưng đáng tiếc, nơi đó đã bị phong bế. Trường học QNZ nói nơi đó lâu năm thiếu tu sửa không thể để cho đoàn làm phim đi vào quay trụ, chỉ có thể lấy cái viễn cảnh. Mà thôi. Nói đến đây, Cố Sâm lộ ra một mặt đáng tiếc dáng vẻ. Kỳ thật, là ngươi muốn đi qua thăm dò phong thủy A Ninh Hoan Tâm một câu nói toạc ra Cố Sâm tiểu tâm tư. Gia hỏa này từ nhỏ liền trầm mê phong thủy học, hiện tại rốt cục có cơ hội đường hoàng đi tới nơi này cái không người sân trường, hắn tự nhiên là rất muốn lớn triển đồn trường, cẩn thận mà ở đây thăm dò một chút. Ai, người hiểu ta láo tỉ. Cố Sâm hướng về phía Ninh Hoan Tâm trừng mắt nhìn, đáng tiếc, bên kia lao giáo khu chung quanh đều bị phong tỏa, nói là lầu cao, ta vừa hỏi trong trường học bảo an nhân viên, nghe nói cái kia phiến dãy phòng học cũ sang năm liền bị phá hủy. Đóng thành mới ký túc xá học sinh. Phá hủy Ninh Hoan Tâm nghe được Cố Sâm lời nói không khỏi quay đầu nhìn về một phương hướng nào đó, nhưng đáng tiếc, ở giữa cách rất nhiều nhà lầu còn có rừng cây thao trường, Ninh Hoan Tâm căn bản không nhìn thấy Cố Sâm trong miệng nói tới cái kia dãy phòng học cũ. Hoan Tâm tỷ. Lúc này đoàn làm phim bên trong một cái chợ đạo mỉm cười đi tới Ninh Hoan Tâm trước mặt, Hoan Tâm tỷ, muốn tới ngươi chẳng cảnh, ngươi trước chuẩn bị một chút há. Ninh Hoan Tâm lập tức đứng dậy, trong tay còn cầm mình kịch bản. Hôm nay nàng chỉ có 3 trận kịch muốn chụp, một trận là cùng Tiểu Tuyết Quân đối thủ diễn, mặt khác 2 trận là nàng tự mình một người một mình phần diễn. Bởi vì Tiểu Tuyết Quân mới vừa cùng Đường Mạch chụp xong, cho nên đạo diễn tổ quyết định làm cho nàng trước nghỉ ngơi một chút, trước quay chụp Ninh Hoan Tâm một người phần diễn. Đường Mạch hạ kịch ngay tại một đám trợ lý cùng đi một bên nghỉ ngơi một bên tiếp tục nghiên cứu kịch bản, ngược lại là Tiểu Tuyết Quân. Nàng căn bản không cần đọc lời kịch, một mặt hứng hờ đi tới Tưởng Lệ Hành bên người, ánh mắt phức tạp nhìn xem nàng. Tưởng Lệ Hành bị Tiểu Tuyết Quân nhìn có chút mơ hồ vòng nữ nhân này lại muốn làm gì nàng hôm nay thế nào thấy kỳ kỳ quái quái. Tưởng Lệ Hành đang buồn bực đâu, liền thấy Tiểu Tuyết Quân đã ngồi ở bên cạnh mình trên ghế nhỏ, uy, Tưởng Lệ Hành, hỏi ngươi vấn đề. Tưởng Lệ Hành trừng mắt lên, lườm Tiểu Tuyết Quân một chút, có chuyện gì liền hỏi. Cái kia Tiểu Tuyết Quân trừng mắt nhìn. Về sau lại một mặt xoắn suýt bộ dáng, nàng thật sự không biết mình nên nói như thế nào.